Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 758, gói quà lớn. Tất tất tất, nửa chàng sau bắt đầu. Các huynh đệ, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng tên ngu xuẩn kia có đổ ước, người nào thua muốn làm chó. Chỗ lấy các ngươi một hồi coi như là giúp ta một chút. Liều mạng phòng thủ là được rồi. Tiến công giao cho ta. Tần Phi ra sân trước đó, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Cho đồng đội lên tiếng. An xếp lên trên. Trận đấu này, vốn là có thể thua. Nhưng là do ở cái ngốc bức này Diêu Kỳ Hải đang trang bức. Tần Phi cải biến ý nghĩ. Lần này tự mình một người dẫn bóng. Không có truyền cho đồng đội. Diêu Kỳ Hải chủ động muốn tới phòng thủ. Tần Phi cười lạnh một tiếng. Tăng tốc độ trực tiếp đột phá. Rất tùy ý đã vượt qua. Đại băng. Đóng chết hắn. Diêu Kỳ Hải vô năng sủa inh ỏi. Ở phía sau lớn tiếng kêu to. Giống thằng ngu. Đối diện trung phong đại băng ngược lại là một cái nghe lời chó. Nghe tiếng đuổi tới. Tại Tần Phi trước mặt xếp đặt lấp kín tường. Tần Phi không có sợ. Chính diện trực tiếp cứng rắn. Nhảy lên thật cao. Đụng. Tần Phi trực tiếp đụng bay đối diện đại trung phong. Chiến phủ cách người bay chụp. Đám người cũng không kịp gieo hò. Trọng tài một thủ thế. Thổi Tần Phi đụng người tiến công phạm quy. Thật sự là kỳ hoa a. Quần chúng một mảnh hư thanh. Hắc tiếu. Trận banh này. Hắn không có đứng vững a. Tần Phi vậy buông tay khiếu nại. Nhưng là trọng tài căn bản bỏ mặc. Đối diện Diêu Kỳ Hải nhân cơ hội này. Lại là một cái bên trong ném đắc thủ. 32-3. Tiếp đó, Tần Phi mấy lần vượt khó tiến lên. Đột phá trùng điệp vây quanh bên trên cái giỏ. Không phải là bị người giữ chặt quần và áo. Liền là bị người vô tình ngược lại đẩy. Nhưng cái này trọng tài y nguyên giống như mắt bị mù đồng dạng. Căn bản hào vô biểu thị. Lúc này Tần Phi minh bạch. Cái này trọng tài là Diêu Kỳ Hải thân sinh. Không trông cậy được vào. Tốt a, cái kia liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã ngươi không thổi bên trên cái giỏ phạm quy. Vậy ta liền ném 3 phần. Tần Phi 3 phần. Đó là tinh thần lực gia trí. Hoàn mỹ cầu vồng. Xuyên tâm tiễn. Lửa địa ngục diễm. Bá. Bá. Bá. Bá. Bá. Tần Phi mở ra ống nhắm. Liên tục 5 nhớ rỗng ruột nhập lưới. Mạng. Với lại mỗi một cái cũng khó khăn độ cực lớn. Cái gì tư thế đều có. Vô cùng quen thuộc dẫn bóng thanh âm. Thanh thúy sạch sẽ. Tại sân bóng vang lên. 32-18. A. Oa. Cường. Ngày A. Thần tiên. A cái này đều tiến. Khó giải. Long đại Cari. Lâm y 1001 ban đồng học tất cả đều nhảy dựng lên. Trở về. Nghịch thiên Tần Phi trở về. Cái này sao có thể? Diêu Kỳ Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Vừa rồi hết thảy giống như là giống như nằm mơ. Chẳng lẽ hỗn đản này hơn nửa hiệp là cố ý? Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần xạ thủ, đối diện mấy cái ngu xuẩn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phi. Xem không hiểu, bởi vì bọn hắn đánh đều không phải là một cái bóng rổ. Nhìn trên đài người xem vậy sửng sốt. Như thế ném cũng có thể tiến. Nhìn trên đài những cái kia nguyên bản cũng định rời đi tiểu bằng hữu cũng đều dừng bước. Tiếp tục xem tranh tài. Đại gia đừng hoảng hốt. Hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Diêu Kỳ Hải ánh mắt mê mang. Bất quá vậy lập tức điều tiết tâm tính. Dẫn bóng công kích. 5 người phối hợp hết sức tốt. Cuối cùng cầu lại về tới Diêu Kỳ Hải tay bên trong. Diêu Kỳ Hải dự định đến cái nhảy ném đem sĩ khí kéo trở về. Đụng, cái mạo, ở đây người lần nữa ngây ngẩn cả người. Diêu Kỳ Hải cái đầu thế nhưng là có 185 mét. Gạo, a, cánh tay hắn cũng là 10 phần dài. Lại thêm siêu cường lên nhảy. Độ cao này đã hoàn toàn khó giải. Thế nhưng là hắn thế mà mền mũ. Bị 1m8 Tần Phi cái mạo. Bá, Tần Phi một mạch mà thành. Cầu lần nữa rỗng ruột nhập lưới. Mạng, với lại lần này người đều vẫn còn chưa qua trung tuyến. A cái này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rung động, Đây là một trận vĩ đại biểu diễn. 35-25. Hiện trường an tĩnh dị thường. Vừa rồi Tần Phi cái mạo lúc, đám người phảng phất sinh ra ảo giác, cho là hắn lập tức nhảy cao 2 mét, thế mà trực tiếp đem Diêu Kỳ Hải cầu đóng. Cái này thật bất khả tư nghị. Tạm dừng. Diêu Kỳ Hải bất đắc dĩ kêu một cái tạm dừng. Bằng không không cách nào trong bình tĩnh tâm phẫn nộ. Tần Phi mẹ ngươi, quá mạnh, ngươi thật quá, quá mạnh, đến đợt một cái. Bạch Nghị Trí bay chạy lên, tại Tần Phi mặt bên trên hôn một cái. Ngọa tào, Tiểu Bạch, xin tự trọng a. Tần Phi cũng là phục, rất ghét bỏ trà sát một cái. Tần Phi, ngươi thật giỏi a, nàng quá tuyệt ngươi. Điêu Nhược Phàm vậy xông lại, bất quá không có hôn một cái, nhưng là mình đỏ mặt. Diêu Kỳ Hải sắc mặt nghiêm túc, một lần nữa bố trí kế hoạch. Tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu trực tiếp có 3 người đem Tần Phi vây lại. Đằng sau còn có 2 người nhìn chằm chằm. Đây chính là hắn chiến thuật. Kéo chặt lấy Tần Phi. Tần Phi phải chết. Cái này người vẫn là có đầu óc. Nhưng là quá ngây thơ rồi. Tần Phi đã giết điên rồi. Với lại chỉ là mấy cái phế vật. Làm sao có thể ngăn trở Tần Phi. Phải biết ban đầu ở ma quỷ chiến trường. Tần Phi là có thể tránh tử đạn. Tốc độ của hắn quá nhanh. Mỗi một lần đều có thể tìm kiếm được khe hở. 3 người vây kín bên trong lao ra. Sau đó nhận banh. Ném rổ. Liền là đơn giản như vậy. Nhưng là không ai có thể phòng thủ. Bá. Lại là rỗng ruột nhập lưới. Mạng. Tranh tài không ngừng tiến hành. Điểm số không ngừng sửa. Đã biến thành 35 bình. Lâm Y 1201 ban sĩ khí đã hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả người xem vậy tất cả đều kinh ngạc nói không nên lời. Bọn hắn chứng kiến một trận vĩ đại tranh tài. Còn có người đem video quay chụp xuống tới phát. Tóc, đến trên mạng, rất nhanh liền đã dẫn phát oanh động. Diêu Kỳ Hải lần này thực sự không thể nhịn. Bắt đầu dùng bạo lực đấu pháp. Muốn dùng ném rổ đến vãn hồi từng tia mặt mũi. Đụng, một đạo như ma quỷ thân ảnh xuất hiện tại Diêu Kỳ Hải trước mặt. Hắn không thể tin được mình nhìn thấy. Sau đó một cái siêu cấp đánh lửa nồi. Tát đến hắn hoa mắt váng đầu. Kết thúc. Tần Phi hết thảy đầu 15 cái 3 phần cầu. Mà lại là 100 phát. Tóc. 100 bên trong. Kết quả cuối cùng. 37-50. Lâm Y 1201 ban cầm đi thắng lợi. Diêu Kỳ Hải ủ rũ. Xám xịt muốn vụng trộm chạy mất. Nhưng là bị Tần Phi cản lại. Diêu chủ tịch, ngươi không phải nói, người nào thua muốn học chó quấn sân bóng rổ bò một vòng à. Ngươi Diêu chủ tịch nói chuyện luôn luôn đều là nói là làm. Sẽ không tính toán gì hết à, Tần Phi cười nói. Vừa rồi Diêu Kỳ Hải lời nói đại gia nhưng đều nghe được. Đúng à, chúng ta đều nghe được. Trần Lôi là ủng hộ Tần Phi. Tần Phi, ngươi may mắn thắng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta vừa rồi lời nói, cũng chính là một câu nói đùa, gia tăng một chút thú vị tính mà thôi. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Diêu Kỳ Hải sợ, ta chính là tưởng thật. Ngươi nhất định phải cho ta bỏ. Nếu như nay ngày ngươi thua là ta, ta đoán chừng ngươi sẽ không bỏ qua ta. Tần Phi ngữ khí nghiêm túc. Tần Phi ngươi không nên quá phận. Diêu Kỳ Hải mặt thời gian ngắn bóp méo. Để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy học chó bò. Hắn đánh chết cũng không chịu. Tần Phi, muốn không tính là a, Diệp Tư Tư vậy tới khuyên. Ha ha, có Diệp sư tỷ xin tha cho ngươi. Dạng này, ta cũng không phải tranh chua người. Ngươi học chó kêu một tiếng coi như xong. Tần Phi cũng coi như đối với hắn mở một mặt lưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diêu Kỳ Hải nhìn xem nhiều người nhìn như vậy mình. Ánh mắt hiện lên ngoan lệ, gâu, chấm ngoặc kép, hắn gọi một tiếng, chạy về, đại gia cười, nơi xa, còn có cái không cao lắm, nhưng là rất khỏe mạnh nam sinh. Vậy thấy cảnh này, hắn quỷ dị nở nụ cười, nghiêng người đi vào tiệm cơm. Tần Phi trở lại ký túc xá, vừa tắm rửa xong đi ra, hệ thống xông ra, keng, chúc mừng ngươi, nhân khí giá trị tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch được điểm cống hiến 1000 điểm. Keng, kiểm tra đến ngươi tình cảnh nguy hiểm.